Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 73, một tiếng còi. Trận chung kết đấu võ, thời gian, 9 tháng 5 năm 2012 NHPO trong sân bóng cờ màu phiêu phiêu. Tiếng la rung trời, 2008 Thụy Sĩ, Austria Euro trận chung kết liền ở ngay đây tiến hành. Toàn trường hơn 5 vạn fan bóng đá điên cuồng gào thét, thanh âm kia rung trời động địa. Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô gào thét, để chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Trong tay bọn họ múa tung Tây Ban Nha màu đỏ đội bóng khăn quàng cổ, điên loạn địa gào thét, ngọn lửa. Ngọn lửa màu đỏ lóng lánh ở Austria viên bầu trời đêm. Sán lạn lóa mắt, nước Đức, nước Đức, nước Đức, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đương nhiên không cam lòng yếu thế. Dồn dập điên cuồng gào thét, bọn họ ở chiến kỳ phiêu diêu hạ, chiến ý phóng đãng, trong lồng ngực lấp kín kích động, bất cứ lúc nào chờ lấy phát tiết. Trong sân bóng, bầu không khí hừng hực cực kỳ. Hai bên cổ động viên điên cuồng vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy, chờ mong trận chung kết bắt đầu. Hôm nay tới đến trong sân bóng danh nhân cũng không ít. Rất nhiều ở Austria phi thường có tiếng nhạc sĩ liền xuất hiện ở trên khán đài. Còn có vô số các giới danh lưu dồn dập xuất hiện ở viên NHPO sân bóng. Trong đó làm người ta chú ý nhất chính là nước Đức cùng Tây Ban Nha hai đội trọng yếu người lãnh đạo. Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos cùng quốc vương Vương Phi Vương Tử đều xuất hiện trong sân bóng. Nước Đức phương diện thủ tướng Merkel cùng với tổng thống đều xuất hiện ở cuộc tranh tài này trên khán đài. Đương nhiên Austria thủ tướng cũng xuất hiện. Còn có Thụy Sĩ thủ tướng cũng đều xuất hiện ở NHPO sân bóng khán đài. Cuộc tranh tài này thực sự là danh lưu hội tụ. Sức hấp dẫn to lớn a. Trong sân bóng nóng nảy bầu không khí hấp dẫn mỗi người. Hai bên đài truyền hình quốc gia bình luận viên cũng là kích động phi thường. Bận rộn không ngớt, mà vào lúc này, hai bên cầu thủ nhưng là ở bên trong phòng thay đồ. Lắng nghe cuối cùng huấn luyện viên trưởng chiến thuật an bài. Làm trận đấu bắt đầu trước chuẩn bị cuối cùng. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Lớp tựa ở phòng thay đồ khung thành. Nhìn chung quanh một hồi chính mình cầu thủ, lớp lúc này mới đi tới vị trí của chính mình. Chiến thuật bản trước, ở lớp trong mắt, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ lúc này chiến ý dạt dào. Anh Dũng không sợ, điều này làm cho lớp trong lòng sức lực càng đủ. Tuy rằng ở lúc trước, hắn đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng, cái quán quân này sẽ là bọn họ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia căn bản thì sẽ không thể cho bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng, lớp trong lòng rõ ràng. Cái kia chỉ có điều là nói dọa mà thôi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia rất mạnh. Lớp trong lòng rất rõ ràng. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia rất mạnh. Cái kia mạnh mẽ giữa sân. Kỹ thuật xuất sắc, nhanh chóng linh hoạt. Đây đối với người cao mã đại nước Đức đội tuyển quốc gia tới nói quả thật có chút phiền phức. Đương nhiên đây là thế yếu. Làm sao không phải là ưu thế đây? Nước Đức đội tuyển quốc gia có thể kiên trì đánh bóng cao. Như vậy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng nhất định rất khó chịu. Tế nghĩ một hồi, lớp mới xoay người đối với mình cầu thủ nói rằng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mạnh mẽ là ở chỗ hắn giữa sân. Kỹ thuật của hắn. Rất rõ ràng cuộc tranh tài này đối phương là tiền đạo cắm. Sẽ đem trọng tâm thả ở giữa sân mặt trên. Đây là ưu thế của bọn họ. Tấn công ngay lập tức thông qua giữa sân. Sau đó chuyển hướng hai cái đường biên. Lợi dụng sân bóng độ rộng. Không đi cùng đối phương ở giữa sân dây dưa. Sau đó hướng về vùng cấm bên trong đánh bóng cao. Có ưu thế. Sau đó lớp lại đăng trên bản đồ chiến thuật vẽ ra hai cái tuyến ra hiệu nước Đức đội. Tuyển quốc gia hai cái đường biên cầu thủ phải bắt được Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia hai cái. Đường biên tiến lên kiến tạo lưu lại trống rỗng nhiều cắt vào bên trong. Cho đối phương một đòn chí mạng. Bố trí xong chiến thuật sau khi lớp tỉ mỉ mà nghĩ đến rất lâu. sau đó cảm thấy không có vấn đề gì sau đó mới thanh tĩnh lại, đem thời gian để cho các cầu thủ chính mình. Lúc này, Ballack nội tâm phi thường kích động, bọn họ phá ra ma chú thời điểm đến, hắn cũng không muốn lại tới một lần nữa Á quân, được đến một cái 18 Á vương tên tuổi. Cung Chính vào lúc này trong lòng rất là căng thẳng. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất tham gia loại này giải đấu lớn trận chung kết. Hắn này dạng một người tuổi còn trẻ cầu thủ đương nhiên căng thẳng. Tuy rằng ở mộng ảo bóng thần hệ thống bên trong Cung Chính cũng từng trải qua một ít cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng ở đây, hắn vẫn kích động, nghe một chút bên ngoài cái kia đinh tai nhức óc tiếng kêu gào. Không có ai nhịp tim không tăng nhanh. Quán quân muốn định. Nước Đức đội tuyển quốc gia. Quán quân. Đột nhiên, nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân hạt nhân Ballack lập tức đứng lên. Giơ lên cao quả đấm của chính mình nói năng có khí phách địa giận dữ hét. Quán quân. Là quán quân. Quán quân. Là quán quân. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập đứng lên đến. Giơ lên cao quả đấm của chính mình. Điên cuồng gào thét, mắt thấy các cầu thủ đấu trí, tựa ở phòng thay đồ trên cửa lớp trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phòng thay đồ bên trong. Lão soái Aragonés ngồi ở chiến thuật bản trước, liên tục địa ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra hai cái tuyến. Sau đó xoay người lại đối với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ nói rằng. Đánh phía sau. Đánh đối thủ hai tên trung vệ phía sau. Đối phương trung vệ người cao mã đại. Thế nhưng xoay người quá chậm. Chỉ cần mãnh đánh phía sau bọn họ. Ta tin chắc, bản cuộc tranh tài thắng lợi là sẽ thuộc về. Cầu thủ của Tây Ban Nha dồn dập chăm chú đứng vững. Trên bản đồ chiến thuật hai cái tuyến. Bọn họ đều ở trong đầu rõ ràng tưởng tượng lão soái Aragonés chiến thuật. Fernandez. Cuộc tranh tài này nhiệm vụ của ngươi sau khi một cái. Vậy thì là ghi bàn. Nắm lấy tất cả cơ hội ghi bàn. Cần quán quân. Tây Ban Nha chủ soái Aragonés phi thường nghiêm túc nói rằng. Ta biết rồi. Thủ lĩnh. Fernandez. Torres sờ sờ ngạch tóc nói rằng. Trên hàng hậu vệ các lơ ngày hôm nay nhất định đứng vững cái kia gọi lại Cung Chính tuổi trẻ tiểu. Tử. Ta tin chắc cuộc tranh tài này tiểu tử kia gặp thủ phát. Zera chú ý phòng thủ. Không muốn cho tiểu tử kia cơ hội. Các ngươi tất nhiên vì là David bảo vệ vua phá lưới danh hiệu. Lão soái Aragonés lập tức xoay người nhìn về phía phòng thủ cầu thủ nói rằng. Các lơ, Quion cùng Gerard Pique hai người phi thường kiên định địa gật gật đầu. Sau đó hết sức chăm chú mà nói rằng. Thủ lĩnh. Người yên tâm đi, hắn ngày hôm nay sẽ không có cơ hội. Được rồi, ngày hôm nay chiến thuật liền nhiều như vậy. Lão soái Aragonés lập tức nói. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng ta nhớ các ngươi đã rất rõ ràng. Ta liền không mạnh bao nhiêu điều. Thế nhưng, ta còn muốn nói câu nói sau cùng. Quán quân, là Tây Ban Nha. Quán quân là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập mà đứng lên. Kiên định địa nộ hô. Được, vì quán quân, đi tới. Lão soái Aragonés lại như là trước trận tướng quân giống như vậy. Lệnh kỳ vung lên, Tây Ban Nha tướng sĩ liền như ra khỏi lồng mãnh thú bình thường lao ra phòng thay đồ. Ở Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ lao ra phòng thay đồ. Tràn vào cầu thủ đường nối thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng bản cuộc tranh tài tổ trọng tài thành viên đã chờ đợi ở nơi nào? Chấp pháp bản cuộc tranh tài trọng tài chính là đến từ Italy Rossetti. Rossetti là một tên đem bóng đá coi vì là tính mạng của mình trọng tài. Ngoại trừ bóng đá trọng tài thân phận, năm nay 40 tuổi Rossetti vẫn là Torino một nhà bệnh viện quản lý. Rossetti cho rằng đây là đối với hắn và hắn trọng tài vòng bảng công tác tán thành. Hắn biểu thị đem cùng mình hai tên trợ lý trọng tài Ariel Sandro. Jerry thi đấu bên trong cùng với Paul. Các thêm Gino tận lực hoàn thành thật UEFA trao tặng bọn họ công việc này. Hắn cho rằng này chính là hắn trọng tài cuộc đời bên trong quan trọng nhất một cuộc tranh tài. Ngoại trừ trận này trận chung kết ở ngoài. đang tiến hành Euro mở màn chiến Thụy Sĩ đá với đội tuyển Cộng hòa Séc thi đấu cũng là do này ba tên trọng tài cộng đồng chấp pháp. Lúc này, Rossetti đang cùng hắn hai vị trợ thủ ở nói chuyện phiếm, chờ đợi hiện trường bình luận viên ra trận nhắc nhở. Có thể thấy vẻ mặt của bọn họ phi thường ung dung. Cũng không có người môn suy nghĩ căng thẳng cảm. Fan bóng đá các bằng hữu, khán giả các bằng hữu chào mọi người. Ngày hôm nay đem cho các ngươi mang đến chính là 2008 Thụy Sĩ. Austria châu Âu cuối cùng trận chung kết. Đá với hai bên là quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng xe tăng Đức nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia thể dục đài Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau vạn phần kích động giải thích. Được rồi, hiện tại hai bên cầu thủ đã chuẩn bị ra trận. Toàn trường bầu không khí một hồi kích động lên. Hai bên cầu thủ ra trận. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau đột nhiên âm thanh sợ hãi lên. Enheppo trong sân bóng lập tức vang lên kích động lòng người âm nhạc. Trong sân bóng cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Đang hoan hô trong tiếng, hai bên cầu thủ theo Italy trọng tài Rossetti đi ra cầu thủ đường nối. Đi ở nước Đức đội tuyển quốc gia đội ngũ bên trong. Đang đi ra cầu thủ đường nối trong nháy mắt đó. To lớn huyên náo thanh tiếng hoan hô tràn vào cung chính lỗ tai. Rung động mang tai. Trong nháy mắt, cung chính trái tim cấp tốc nhảy lên lên. Trong thân thể nhiệt huyết đang cuộn trào. Kích động, quả thực quá kích động. Nghe cái kia cực nóng tiếng hoan hô. Cung chính cảm giác được trái tim của chính mình đều sắp muốn hòa tan giống như vậy. Quả thực quá hừng hực. Đây là đang tiến hành Euro bên trong cung chính lần thứ nhất như vậy trải nghiệm. Đi tới trong sân bóng. Đức Tây hai bên cầu thủ phân loại ở tổ trọng tài hai bên. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ra trận. Mượn tới dưới muốn tiến hành chính là tấu quốc ca nghi thức. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hưng phấn giải thích. Vừa lúc đó, hiện trường tấu quốc ca nghi thức đã bắt đầu. Đầu tiên tấu chính là nước Đức đội tuyển quốc gia đội ca. Làm quốc ca vang lên trong nháy mắt đó. Cung chính đứng ở trong đám người. Nội tâm dâng lên một trận tự hào. Hiện trường máy quay phim ở nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ trên mặt từng cái lướt qua. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia quốc ca sau khi kết thúc, liền tiến hành Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia quốc ca diễn tấu. Sau đó hai bên đội trưởng liền bị huấn luyện viên trưởng kêu lên chọn một bên đi tới. Lúc này, Enheppo trong sân bóng hai bên cổ động viên hưng phấn hoan hô. Bởi vì này trận chung kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Cung chính ở trong sân bóng làm cuối cùng làm nóng người. Tuy rằng trước đã từng làm nóng người vận di chuyển. Thế nhưng hắn không nộn có thể làm cho chính mình thân thể lạnh hạ xuống. Chỉ có duy trì thân thể ấm áp độ, mới sẽ không ở trên sân bóng xuất hiện cái gì bất ngờ bị thương. Vào lúc này, hai bên đội trưởng đã tiến hành xong chọn một bên nghi thức. Nước Đức đội tuyển quốc gia muốn đến chính là chọn một bên quyền. Balak muốn khung thành sau lưng là nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá bên này bãi. Mà bóng quyền liền giao cho Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong tay. Được rồi, hai bên cầu thủ đã ở vị trí của mỗi người dừng lại. Đang tiến hành Euro cuối cùng trận chung kết liền muốn bắt đầu rồi. Nước Đức quốc gia thể dục đài. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau vô cùng kích động địa giải thích. Nàng cái kia thoải mái đại con mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Tây Ban Nha tiền đạo Fernande Torres dưới chân ngạch bóng đá. Địch, Rossetti thổi lên vào trong miệng cái còi. 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro trận chung kết chính thức bắt đầu. Được rồi, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng nước Đức đội tuyển quốc gia 2008 Thụy Sĩ. Austria Euro trận chung kết chính thức khai hòa. Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau cực kỳ hưng phấn giận dữ hét, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,